bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 162, thăm dò nhân sinh lý lịch sơ lược một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Nhạc cười nói, huyền nghi tại chúng ta vòng tròn bên trong có thể là có tiếng nhãn giới cao, không biết bao nhiêu đại thiếu, phú nhị đại muốn theo đuổi nàng đều chướng mắt, có thể bị nàng tán thành trở thành nàng nam nhân, làm sao có thể là mở đi tiểu nhân vật đâu, cẩn thận ngươi nói vớ nói vẩn. Huyền nghi tức giận không để ý tới ngươi, ưu điệp thần hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, nhưng là Tào Nhạc minh bạch tô huyền nghi không phải loại kia sẽ vì nhan trị thì khom lưng ngốc ngây thơ, cho nên hắn suy đoán Diệp thần khẳng định có không đồng dạng đồ vật. Không để ý tới ta càng tốt hơn, ta vừa vặn có thể ra ngoài hạnh phúc một chút đi. Diệp thần cười nói, Tào Nhạc cười không nói nhìn về phía một bên Tô Huyền Nghi. Tô Huyền Nghi thì là chân mày cau lại, được à, còn muốn đi ra ngoài hạnh phúc đi, đi à, ngươi bây giờ liền đi. Nói, Tô Huyền Nghi tay ngọc hung hăng vặn tại Diệp thần thịt thừa phía trên. Ai ai đau, lão bà ta sai rồi, ngươi nhìn ngươi bằng hữu ở chỗ này đây, cho ta cái mặt mũi a, ta chính là mở cái trò đùa, không có ngươi cho phép ta nào dám hạnh phúc đi a. Diệp thần cũng là bày làm ra một bộ sợ vợ dáng vẻ. Vốn là Diệp thần thì có thần cấp diễn kỹ, mà lại trước kia cũng là có bạn gái, dạng này trình diễn lên xe nhẹ đường quen. Tô Huyền Nghi ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, hừ, lần này tha ngươi, lại nói bậy ngươi nhất định phải chết. Lúc này Tô Huyền Nghi, hoàn toàn là yêu đương bên trong tiểu nữ sinh dáng vẻ, còn có một phần hào môn đại tiểu thư cường thế bá đạo. Hai người biểu hiện xem xét thì là một đôi tình lữ. Tào Nhạc không khỏi nhíu mày, làm Tô Huyền Nghi bạn học cũ cùng nhiều năm người theo đuổi, hắn rõ ràng Tô Huyền Nghi tính cách. Tô Huyền Nghi tại trước mặt nam sinh từ trước đến nay đều là một bộ băng sơn nữ hoàng dáng vẻ, cũng không có cùng bất kỳ một cái nào nam sinh thân mật như vậy qua. Mà đồ vòng tròn bên trong, Tô Huyền Nghi chính mình nắm giữ hơn ước xí nghiệp, hơn nữa lại mỹ mạo rung động lòng người, trọng yếu nhất chính là nàng còn có một ngoại nhân không biết thân phận, giang chiết thủ phủ Tô Văn trưởng nữ, cho nên Tô Huyền Nghi một mực là vòng tròn bên trong những con cái nhà giàu kia chú ý tiêu điểm. Tào Nhạc tâm lý đã đem Tô Huyền Nghi trở thành tương lai kết hôn đối tượng, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái Diệp thần. Tô Tào hai nhà liên thủ, toàn bộ giang chiết giới thương nghiệp đều sẽ bị bọn họ lũng đoạn, Tào Nhạc cũng không muốn mất đi dạng này một cái đối với mình hữu dụng, hơn nữa lại đẹp như vậy nhưng người có thể làm mỹ nữ. Quảng cáo, cho nên mặc kệ Diệp thần là thân phận gì, hắn đều muốn đem Tô Huyền Nghi cướp về. Kỳ thật để Tào Nhạc so sánh kinh ngạc là Diệp thần thân phận quá thần bí. Mở đi tiểu ca, Tào Nhạc căn bản cũng không có tin. Bất quá tại ma đô phú nhị đại vòng tròn bên trong, lại căn bản không có Diệp thần cái này một người, gia hòa này tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Cũng là bởi vì thần bí, Tào Nhạc mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất Diệp thần là về nước con cháu một gia tộc lớn nào đó, hoặc là đến từ kinh đô gia tộc con gái, đây chính là hắn không đắc tội nổi. Đương nhiên, Tào Nhạc càng hy vọng chính là một cái khác khả năng, Diệp thần cũng là Tô Huyền Nghi kéo tới tấm mộc, tựa như Diệp thần nói vốn chính là một tiểu nhân vật. Nếu như nói như vậy, thì đơn giản, hắn có thể trực tiếp đem Diệp thần bóp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản hắn muốn thăm dò ra cái gì thế mà để Tào Nhạc thất vọng là trải qua vừa rồi thăm dò, hắn lại không có cái gì kiểm tra xong tới. Diệp thần nói mình là một cái đi tài xế thế nhưng là mở đi tiểu nhân vật, tại sao có thể có loại này khí chàng. Tại hắn loại này ma đô đại thiếu trước mặt một chút không lộ e sợ, ngược lại phát huy tự nhiên, thấy thế nào cũng không giống là người bình thường. Tào Nhạc lại hàn huyên vài câu liền rời đi, Diệp thần cùng Tô Huyền Nghi hai người tiếp tục ăn cơm tây. Tô Huyền Nghi nói ra, Diệp thần, cái này Tào Nhạc lòng dạ rất sâu, hắn trước kia một mực truy cầu ta thế nhưng là ta không thích hắn, nếu như ta không có đoán sai, hắn khẳng định phải đối phó ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp thần cười nói, yên tâm đi, hắn cùng ta đấu, chỉ sợ còn chưa xứng. Hai người ăn hết cơm tây, vừa muốn rời khỏi, Tào Nhạc đột nhiên cười nói. Huyền Nghi, ta vừa uống một chút tửu, ngươi có thể hay không lái xe đưa ta? Chấm, Tô Huyền Nghi nói ra, xe của chúng ta là siêu xe, chỉ có thể ngồi hai người. Không sao à, lái xe của ta là Land Rover, rất rộng rãi. Tào Nhạc nói, Tô Huyền Nghi nhìn thoáng qua Diệp thần cười cười, không có việc gì, đã Tào Thiếu đều lên tiếng, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt. Tào Nhạc cái chìa khóa ném cho Diệp thần tiếp nhận chìa khóa. Diệp thần lái xe, Tô Huyền Nghi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tào Nhạc thì là ngồi ở đằng sau. xe hơi khởi động, đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp, tổng giám đốc, phú nhị đại, lựa chọn một, đem Tô Huyền Nghi nhường cho Tào Nhạc thu hoạch được hệ thống khen thưởng tán gái kỹ năng. 10. Hải Thiên Hộp Đêm siêu cấp Bạch Kim VIP thẻ, lựa chọn 2, trợ giúp Tào Nhạc làm đồ Tô Thị tập đoàn, thu hoạch được Tào Nhạc 100 triệu nhân dân tệ khen thưởng, trở thành Tào Nhạc thiếp thân chó săn. Lựa chọn 3, ngăn cản Tào Nhạc phá đồ Tô Thị tập đoàn, truy cầu Tô Huyền Nghi kế hoạch, thu hoạch được kỹ năng nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược, vui hoa gôn tập đoàn 20. Cổ phần, hạng thứ nhất. Tuy nhiên Hải Thiên Hộp Đêm siêu cấp Bạch Kim thẻ rất thơm, nhưng là để hắn đem nữ nhân của mình nhường cho Tào Nhạc, đây là Diệp Thần không thể có thể làm được. Đến mức trợ giúp Tào Nhạc làm đồ Tô Thị tập đoàn, Diệp Thần càng sẽ không làm, có hệ thống, hắn Diệp Thần làm sao có thể làm chân chó của người khác con. Cái thứ ba lựa chọn, nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược đối với Diệp Thần sức hấp dẫn quá lớn. Nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược ý vị như thế nào? Có thể biết người khác tương lai, thậm chí một số tư ẩn sự tình. Cái này kỹ năng thật quá ngưu bức, Diệp Thần không chút do dự liền lựa chọn 3. Quảng cáo, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược kỹ năng, thu hoạch được vui hoa gôn tập đoàn 20. Cổ phần, ngồi tại chỗ ngồi phía sau Tào Nhạc cười nói, Huyền Nghi ta vừa mới về nước, tốt nhiều bằng hữu thời gian rất lâu không gặp, mời mấy cái người bằng hữu cùng nhau tụ tập bữa ăn, không biết ngươi có hứng thú hay không? Đều có ai? Tô Huyền Nghi hỏi, Từ Bân, Diêm Sấm, Tống Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Nhạc thuận miệng phát nổ mấy cái tên, mấy người này đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay Ma Đô đại thiếu, cũng là tại vòng tròn bên trong vô cùng nhân vật nổi danh. Tô Huyền Nghi nghe lắc đầu, được rồi, đều là nam hài tử, ta một cái nữ hài tử cùng các ngươi cũng không chơi được cùng nhau đi. Tào Nhạc nghe nhìn về phía Diệp Thần, Huyền Nghi không rảnh, không biết Diệp tiên sinh có rảnh hay không đâu. Tô Huyền Nghi nghe nhíu nhíu mày, nàng biết đây là Tào Nhạc cho Diệp Thần đào một cái hố. Vốn là nàng coi là Diệp Thần sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tốt, Tô Huyền Nghi không nghĩ tới Diệp Thần không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng xuống, bất quá đã Diệp Thần đáp ứng, nàng cũng phản bác không được. Diệp Thần chỗ lấy đáp ứng cũng là có nguyên nhân, vừa mới hắn tìm tòi Tào Nhạc lý lịch sơ lược. Gia hỏa này quả nhiên đối Tô Huyền Nghi mang trong lòng làm loạn dã tâm rất lớn. Thậm chí muốn một lần hành động nuốt vào Tô Huyền Nghi nhã thi tập đoàn cùng phụ thân nàng Tô Thị tập đoàn. Mà muốn ngăn cản, Diệp Thần nhất định phải tiếp cận Tào Nhạc. Tào Nhạc để Diệp Thần đến liền là muốn thăm dò Diệp Thần hư thực, cũng muốn thu thập một chút Diệp Thần. Diệp Thần tiếp cận Tào Nhạc thì là muốn ngăn cản Tào Nhạc kế hoạch. Cách chương.